Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 819, giận. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng luôn siêng năng một lần nữa bay lên. Ý đồ mổ vào mặt ngươi. Nhưng nàng bây giờ thấy Lâm An như một đóa hoa nhỏ nhiều nếp nhăn. Khuôn mặt trứng ngỗng ảm đạm không ánh sáng. Đôi mắt hoa đào cụp xuống. Như một tiểu nha đầu tự ti. Bất lực, nếu ngươi là muốn hỏi Trịnh Hưng Hoài có phải đã chết hay không? Vậy ta có thể trả lời ngươi rõ ràng. Đúng vậy, Hoài Khánh thản nhiên nói. Lâm An gật gật đầu. Ánh mắt sững sờ nhìn dưới mặt đất. Thấp giọng nói. Ta không quá thoải mái. Ta cũng không biết vì sao. Chính là có chút không thoải mái. Còn rất sợ hãi. Là chuyện này tạo thành chấn động quá lớn đối với nó. Đại Phụng Thái Bình lâu ngày. Trước khi Quốc Cữu chết, hậu cung lại tràn đầy hài hòa. Hoài Khánh thản nhiên nói. Không có gì to tát cả. Người đọc sách quá ít. Đọc thêm sách sử, liền biết đây là chuyện thường. Càng là việc tanh máu bất công, càng là ít ỏi vài nét bút. Ngươi, thật sự nghĩ như vậy? Lâm An trừng mắt nhìn nàng. Nàng bởi vì Trịnh Hưng Hoài chết. Bởi vì 38 vạn vong hồn thành Sở Châu. Cảm giác áy náy trong lòng muốn nổ tung. Cả người hậm hực khó yên. Lúc này, Lâm An liền nhớ tới Hoài Khánh. Hoài Khánh là tỷ tỷ nàng luôn muốn đuổi kịp và vượt qua. Cho nên, nàng muốn đến xem Hoài Khánh là đối mặt chuyện này như thế nào. Bây giờ nàng thấy rồi, lại có chút thất vọng. Hoài Khánh đi đến trước mặt nàng, ở cao nhìn xuống, thản nhiên nói, trăng tròn rồi khuyết, nước đầy sẽ tràn, mọi sự vạn vật đều trốn không thoát đạo lý thịnh cực tất suy. Khi một vương triều từ thịnh chuyển suy, nó tất nhiên kéo theo vô số máu cùng nước mắt. Bên trong thối nát, sẽ từng chút một khoét rỗng nó. Sẽ có càng nhiều chuyện như vậy xảy ra. Lâm An im lặng một chút, ngẩng đầu lên, nhìn tỷ tỷ. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Hoài Khánh đặt tay lên đầu Lâm An, trong mắt hiện lên dịu dàng hiếm thấy. Lúc này, sẽ có người đứng ra. Sẽ có người đứng ra. Lâm An đột nhiên siết chặt tay. Nội thành, một nhà trọ, sảnh lớn, bên cạnh bàn trong góc, Lý Diệu Chân mang theo nữ nhân, Bình Vôi, ăn cơm. Nàng rất không thích nữ nhân này. Cũng không phải nói cô luôn vênh mặt hất hàm sai khiến. Mấy ngày nay, nữ nhân tư sắc bình thường này đã cải tiến rất nhiều. Chuyện có thể làm, đều tự mình làm. Lý Diệu Chân không thích là sự cao ngạo mèo khen mèo dài đuôi kia trong mắt nàng. Giống như trong mắt nữ nhân này, nữ nhân khác đều là bồ liễu chi tư, cả thiên hạ chỉ có một mỹ nhân là nàng, nhưng, rõ ràng nàng mới là bình thường nhất, nam nhân cũng khinh thường liếc một cái loại đó, trừ mông vừa tròn vừa to vừa cong, bộ ngực mấy cân thịt kia vừa cao vừa no đủ, mặc vài bộ quần áo cũng không che giấu được quy mô. Thật ra cũng không có gì phải hâm mộ, mấy cân thịt đó sẽ chỉ gây trở ngại ta trừ gian diệt ác. Lý Diệu Chân nói cho chính mình như vậy. Hắn vì sao còn chưa tới tìm ta? Mộ Nam Chi thấp giọng nói. Ạc, xem ngươi cũng là từng lấy chồng rồi. Chẳng biết xấu hổ muốn tìm đàn ông bên ngoài như vậy. Lý Diệu Chân không biết tại sao lại không vui. Cười lạnh nói. Chỉ là cảm thấy ở chung với ngươi không thú vị mà thôi. Vương Phi hất hàm, kiêu ngạo nói. Cho nên nói tư thái tâm cao khí ngạo này là do đâu mà có. Cô ta không biết bản thân mấy cân mấy lượng sao. Lý Diệu Chân tức đến nghiến răng. Nàng mấy ngày nay tâm tình rất không tốt. Bởi vì Hoài Vương chậm chạp chưa thể định tội. Mà đến hôm nay, nàng lại biết Trịnh Hưng Hoài đã vào tù. Một ngày nào đó phải cầm đao xông vào cung. Mang nguyên cảnh đế chém thành trăm mảnh. Số 2 Lý Diệu Chân căm giận nghĩ. Lúc này, cách vách có người lớn tiếng nói. Các ngươi biết chưa? Trịnh Hưng Hoài đã chết. Thì ra hắn mới là đầu sỏ cấu kết yêu man. Cái gì? Thực khách cả phòng nhìn lại. Vẻ mặt kinh ngạc. Người nọ nói chắc như đinh đóng cột. Ta có huynh đệ làm việc ở Đại Lý Tự. Hôm nay nghe nói một sự kiện. Trịnh Hưng Hoài kia ở trong tù sợ tội tự sát rồi. Trong phòng nhất thời sôi trào. Thế mà thật sự xoay chuyển ngược lại như vậy. Người nọ tiếp tục nói. Trịnh Hưng Hoài quả thực không bằng cầm thú. Hắn cấu kết yêu man. Hại chết Hoài Vương trấn quốc chi trụ của Đại Phụng chúng ta. Hại chết 38 vạn dân chúng thành Sở Châu. Sau đó lừa gạt sứ đoàn. Vào kinh cáo trạng. Đây là có thù lớn bao nhiêu đối với Hoài Vương. Ta nghe nói. Khi hắn ở Sở Châu. Lén nuốt ruộng quân đội. Tham ô nhận hối lộ. Bị Hoài Vương dạy dỗ rất nhiều lần. Vì thế để mãi trong lòng. Một lần này sở dĩ cấu kết yêu man. Là vì Hoài Vương sưu tập tội chứng của hắn. Muốn hướng triều đình buộc tội hắn. Nói tới đây. Người nọ ép ra nước mắt. Bóp cổ tay thở dài. Chúng ta tuy là bình dân. Cũng khinh thường loại người này. Đáng tiếc Hoài Vương. Một đời hào kiệt. Kết cục thê lương. Các thực khách chấn động biến sắc. Bất chấp ăn cơm. Bắt đầu kịch liệt thảo luận. Không có khả năng chứ. Tin tức Hoài Vương tàn sát cả thành là sứ đoàn mang về. Là Hứa Ngân La mang về. Đúng vậy. Hứa Ngân La xử án như thần. Sao có thể oan uổng Hoài Vương. Chúng ta không tin. À, các ngươi không tin thì không tin. Chờ ngày mai triều đình phát ra bố cáo. Thì không cho phép các ngươi không tin. Phi, trừ phi là Hứa Ngân La chính mồm nói. Bằng không chúng ta không tin. Ngày mai chờ tin tức là được. Đũa của Lý Diệu Chân. Cạch, một tiếng rơi xuống. Hứa Thất An, trong lòng Vương Phi trầm xuống. Nàng dẫn đầu nghĩ đến không phải ai khác. Mà là Hứa Thất An đáng ghét kia. Bên tai, tựa như lại quanh quẩn lời hắn từng nói. Ta muốn đi thành Sở Châu. Ngăn cản hắn, nếu có thể, ta muốn giết hắn. Một ngày này, kinh thành khắp nơi đều đang truyền bá tin tức Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài sợ tội tự sát. Ở trong miêu tả của kẻ có dụng tâm khác, Trịnh Hưng Hoài cấu kết yêu man. Hại chết Trấn Bắc Vương. Hại chết 38 vạn dân chúng thành Sở Châu. Sau đó, đảo điên trắng đen, mang tội lỗi đẩy cho Trấn Bắc Vương. Muốn cho Đại Phụng trấn quốc chi trụ thân bại danh liệt. Đối với những lời đồn đãi này, có người kinh ngạc, có người không tin, có người mê mang, dân chúng phố phường không biết tin tức, lại càng không biết khúc chiết cùng lục đục trong đó. Khi gặp lại sự kiện không biết nên tin tưởng ai, người thường sẽ theo bản năng ở trong lòng tìm kiếm nhân vật quyền uy. Nhân vật quyền uy tỏ thái độ, mới là sự thật bọn họ chịu đi tin tưởng. Trước mắt mà nói, ở phương diện này có thể xưng là quyền uy. Dân chúng phố phường có thể lập tức nghĩ tới. Tựa như chỉ có một mình Hứa Thất An. Nhưng hắn bây giờ, mới từ Ti Thiên Giám đi ra. Giám chính vẫn không gặp hắn. Hứa Thất An cũng không tính gặp giám chính. Hắn chỉ là nhờ Thải Vi chuyển lời cho giám chính mà thôi. Ngoài lầu các của Ti Thiên Giám, Hằng Viễn cùng Sở Nguyên chần chờ hắn. Cách trương.